Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 902, Mông Ngựa Đắc Thủ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, A, Vô Kỵ huynh đệ, người tưởng cư nhiên cùng ta tưởng giống nhau như đúc, cũng cùng thiên môn tưởng một cái dạng, hảo xào, phong vân vô kỵ, chúng thưởng, giống nhau lời nói. Chọc đến Diệp Minh, kinh ngạc kêu la ra tới, Tiết Mỹ Kỳ ở Diệp gia, xem như một cái công khai sự tình, phong vân vô kỵ làm thiên tài, muốn khiêu chiến thiên diệt giả, cũng cùng Diệp Minh, dừng ở cùng cái điểm thượng, đây là thiên tài chi gian, một loại cùng sở hữu trong lòng ý tưởng, Trường Không vô kỵ, nháy mắt tìm được rồi cái này mấu chốt, như thế trùng hợp. Ta nghe Hàm Nhi cô nương nói, thiên môn tới khách nhân đến Diệp gia, hay là, chính là vì việc này, lại một cái thuận miệng, phong vân vô kỵ tiếp tục chộp tới mấu chốt, bên này Diệp Minh, nơi nào sẽ hoài nghi có cái gì vấn đề, trực tiếp gật đầu trả lời, đúng là như thế, tới vẫn là cái đỉnh cấp bán tiên tiền bối đâu, đáng tiếc a. Người ta tưởng câu cá, làm không thành lạc, Nga, vì một cái nho nhỏ nữ nhân, thế nhưng xuất động bán tiên, thiên môn cũng là đủ coi trọng, phong vân vô kỵ tương đương nghiêm túc nói, kia nhưng không, thiên diệt giả, như thế nào không coi trọng, đúng rồi, vô kỵ huynh đệ thật là kinh thiên địa quỷ thần khiếp a, nhanh như vậy liền bực này tu vi. Còn phải làm cung chủ, đáng sợ, có lẽ người thật là có thể chống lại thiên diệt giả tồn tại. Không bằng như vậy, ta mang người đi gặp cái kia thiên môn tiền bối, tâm sự có thể hay không, làm người đi theo cùng nhau câu cá nhưng hảo. Đương nhiên, đến lúc đó ta cũng muốn đi, liền phải vô kỵ huynh đệ, nói ngọt hai câu, ha, này thật đúng là tưởng cái gì. Tới cái gì, phong vân vô kỵ, đang lo không biết như thế nào cắm vào đâu. Có Diệp Minh nói, không phải vừa lúc sao? Lập tức, ngăn vung, hào hùng vạn trượng nói, người ta bực này thiên tài, nên cùng thiên diệt giả, giao thủ. Đi tới, cùng đi nhìn xem, có thể nói hay không nói đến thông. Vô kỵ thiếu cung, thật là không giống bình thường hạng người. Một bên Diệp Hàm Nhi, tựa hồ bị đả động nào đó trong lòng điểm, đối đãi phong vân vô kỵ ánh mắt, đó là tràn ngập khâm phục. Diệp Minh, cũng là bị phong vân vô kỵ khơi dậy trong lòng ý chí chiến đấu. Này một đôi tỷ đệ, ở trong nháy mắt, đã bị phong vân vô kỵ bắt lấy, hơn nữa ở căn bản không làm thông báo, không cho Diệp gia chủ tự hỏi hoặc là cự tuyệt dưới tình huống. Mang theo phong vân vô kỵ, thẳng nhập Diệp gia chủ tinh mà đi. Cái này Diệp gia chủ tinh, kiến tạo cũng là tương đương có quy mô. Này hạ, cùng sở hữu 8 phụ thuộc vệ tinh, vừa vặn tốt, bị cải tạo thành âm dương thái cực bát quái đồ. Cái gì khảm ly, cái gì gì đó, liền dùng tinh cầu tới thay thế. Chủ tinh trong vòng ngoại. Càng thành một cái được trời yêu ái siêu cấp trận pháp. Cổ xưa gia tộc, quả nhiên không thể khinh thường. Phong vân vô kỵ cảm giác, cho dù đỉnh cấp bán tiên, cũng không thể ở chỗ này. Quay lại tự nhiên, ha, 10 đại tông môn, hư ảo, Diệp gia chủ tinh thượng, tối cao điện phủ, gọi là bát quái càn khôn cung, đồng dạng. Cũng là một cái đỉnh cấp tiên khí, tọa lạc mà thành, càng là âm dương thái cực bát quái đồ tinh cầu đại trận. Trung tâm đầu mối then chốt, không cần nhiều lời, tỷ đệ hai dẫn dắt hạ, lập tức vào chủ điện bên trong. Lúc này Diệp gia chủ, đang ở cùng vị kia bán tiên, tâm tình bên trong, phong vân vô kỵ đám người tiến vào, làm hai vị này đồng thời đều là... Mày nhăn lại, Diệp gia chủ, càng là cả giận nói, còn thể thống gì, bất quá sau đó, hắn lại lập tức thay đổi thái độ. Đối với Phong Vân Vô Kỵ kinh ngạc nói, Vô Kỵ tiểu hữu, sao ngươi lại tới đây? Bất quá này, Hà tiền bối, bọn họ tiểu bối mạo phạm, ngài cũng không nên để ở trong lòng a. Diệp gia chủ nói đến sau lại, đó là chạy nhanh cùng bán tiên nhận lỗi, e sợ cho này tùy tiện va chạm, khiến cho đối phương bất mãn. Vị này gì bán tiên, đương nhiên là không vui. Bên này đàm luận đại sự, nào có tiểu bối va chạm đạo lý. Trong ánh mắt, toàn là không vui nói, Phong Vân Vô Kỵ đúng không? Nghe nói ngươi thần thông quảng đại a, ngay cả cái kia Hậu Nhiên đều bại bởi ngươi, thành ngươi đồ đệ, có phải hay không liền bởi vậy? Không hề đem ta Thiên Môn mọi người đặt ở trong mắt, đối phương thái độ này, Phong Vân Vô Kỵ trong lòng cũng là có số, nếu là bình thường thỉnh giáo tham dự, đối phương khẳng định không cho mặt mũi. Hiện tại bị Diệp gia tỷ đệ mang theo chính mình vọt vào tới, không thể tốt hơn. Diệp Minh đâu, thiếu vừa rồi hào hùng, lược hiện sợ hãi, Phong Vân Vô Kỵ lại bằng không, không kiêu ngạo không xiểm nịnh liền ôm quyền, hành lễ mà nói, Hà tiền bối, tiểu tử nhưng cho tới bây giờ chưa từng có cái loại này ý tưởng. Bán tiên ở ta trong mắt, đó chính là cùng chân tiên, cũng không có gì khác nhau. Vô Kỵ là tuyệt đối ôm mung kính chi tâm. Đến nỗi Hậu Nhiên cái kia vu tộc, chính là hắn không coi ai ra gì mà thôi. Vô Kỵ xảo, có thể phá cổ trùng, mới tiểu thắng một ván thôi. Ngài lão cùng ta đều là nhân tộc, làm sao có thể cùng bọn họ một cái dạng? Nếu Hà tiền bối không vui, Vô Kỵ này liền cùng ngài thỉnh cái an, khom người rời khỏi. Nhưng hào, mông ngựa, mười phần mông ngựa, ở vô hình bên trong, còn nương vu tộc cùng nhân tộc khác nhau, kéo gần lại hai người quan hệ, liền thái độ này, cái kia Hà tiền bối, đã lâng lâng, cao cao tại thượng xua xua tay về sau, cũng liền nói, xem ra tiểu tử ngươi, cũng là có tôn ti chi tâm, bất quá, như vậy lỗ mãng tiến vào, có chuyện gì a? Một năm một mười, Phong Vân Vô Kỵ lại đem chính mình tuyển cung chủ kế thừa ngày sự tình nói ra. Tự nhiên mà vậy, lại lần nữa khiến cho hai vị kinh ngạc. Cái kia Hà tiền bối, bởi vậy liền càng có chút vui vẻ. Như thế thiên tài, đối chính mình như vậy khiêm cung, trở về lại Hậu Nhiên trước mặt. Hừ, đương nhiên, về chuyện này đã không quá cường điệu. Phong Vân Vô Kỵ bị khen một phen sau, liền có nói ra, muốn tham dự câu cá, thiên diệt giả, cùng chi giao thủ ý tưởng. Đối với này, gì bán tiên, lại là không quá tưởng ứng thừa cái gì. Lắc đầu cự tuyệt nói, thiên môn sự, người ngoài không hảo tham dự. Hơn nữa ngươi hiện tại thân phận đặc thù, vạn nhất xảy ra sự tình gì, ta nhưng không có biện pháp công đạo. Chuyện này, từ bỏ, Vô Kỵ như thế nào có thể từ bỏ. Theo sát sau đó, hắn đã lại lần nữa khom người nói, tiền bối, ngài nhất định phải thành toàn tiểu tử tâm nguyện, cùng thiên diệt giả cái này thiên tài giao thủ, đã là ta khúc mắc, tạo hóa cung mọi người đều rõ ràng, này quan bất quá, khả năng quan hệ đến ta tương lai. Đến nỗi thiên môn, con ngựa trắng môn chủ, cùng tiểu tử rất là đầu cơ. Ta tưởng nếu là cùng hắn nói chuyện, hắn nhất định sẽ không cự tuyệt ta. Hà tiền bối, nếu là ngài có thể mang ta cùng nhau, tiểu tử này đồng lứa, đều sẽ nhớ rõ ngài ân tình, nhất định báo đáp. Phong Vân Vô Kỵ nói, còn có cảm xúc trạng thái, nhuộm đẫm tương đương hào. Vị này gì bán tiên, nét trong lòng xoay một chút, Phong Vân Vô Kỵ thiên phú cùng tương lai, tuyệt đối là không tiền khoáng hậu, nếu là vào lúc này giúp hắn một phen, chưa chắc sẽ không có đến báo một ngày, liền tính chính mình không dùng được, chính mình hậu bối, cũng nên có thể có chỗ lợi nhiều hơn. dù sao cũng chính là cái thuận tay sự tình tương đương. Vì thế ở kế tiếp, dì Bán Tiên cố ý làm ra một bộ thẹn thùng bộ dáng, thập phần nghiêm túc, tự hỏi nửa ngày về sau, mới vừa rồi ở Phong Vân Vô Kỵ vô cùng chờ mong bên trong nói: "Nếu ngươi khúc mắc đã thành, lão hủ liền giúp ngươi dẫn tiến một phen, đến nỗi có để ngươi tham dự, liền xem chính ngươi." "A, cảm tạ." "Không đúng, Vô Kỵ bái tạ tiền bối." "Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông,